Tấm cám hừng đông, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm quả thực giữ đúng lời nói của mình, chẳng đầy nửa canh giờ sau cám liền được thả ra khỏi ngục cấy vậy mà chẳng suy nghĩ lại chay đến ngay cửa cung mà đứng. Ai không biết nhìn qua lại tưởng nàng ta là kẻ mưu đồ xấu xa. Cám giữ chưa nắng lại đứng đầu không ở cửa cung suốt một thời gian dài, mệt mỏi mà ngồi sụp xuống, vừa ngồi xuống lại nhìn thấy bước chân người đi qua liền vội vã đứng dậy chạy theo. Chu thái y, xin đợi một chút. Chu lão tịnh theo phản xạ đứng lại vào nữ tử trước mặt. Cô nương gọi tôi sao? Vâng, chu thái y là tôi gọi. Xin hỏi quý danh cô nương là gì, cô gọi tôi phải chăng có chuyện gì muốn nói? Chu tịnh từ tốn gặng hỏi, từ đầu đến cuối cảm thấy từ cô gái trước mặt có vẻ vô cùng gấp gáp. Diểu nữ họ Lục tên Thị Đình, tiểu nữ là em thứ của Lục hoàng hậu. Hôm nay làm phiền tới chu thái y, quả thực tiểu nữ có điều muốn nhờ cậy, không biết ngài có thể nào cho tiểu nữ một chút thời gian. Chu tịnh ái ngại nhìn cắm, vuốt cằm suy nghĩ một lát cuối cùng cũng đồng ý, hỏi han một hồi mới biết hoàng tử chết do trúng độc ấy vậy mà thái y đám bọn họ một chút độc tố nào cũng không tìm ra, thức ăn đồ uống tất cả đều không chưa độc. Vậy rốt cục từ đâu mà hoàng tử lại nhiễm độc, nếu vậy tại sao lại nói tôi là kẻ hạ độc hoàng tử? Thị vệ sau khi kiểm tra nghe nói tìm thấy một gói thuốc bột trong đống chăn nệm của cô. Mà gói thuốc bột đó là thạch tín. Lý nào lại vậy, tôi hoàn toàn không có thứ đó. Cám phẫn uất nói, thạch tín, thứ đó nàng kiếm đâu ra được chứ? Tại sao lại tìm thấy nó trong chăn gối của nàng ta? Rõ ràng là có kẻ khá ra tay. Nhưng mà có điều này, quả thực kỳ lạ, trong thi thể của hoàng tử chỉ thấy độc thạch tín ở cổ, còn dưới bụng lại không thấy độc. Điều này đã tâu lên thánh thượng nhưng ngài vẫn ra lệnh bắt cô. Cám nhíu mày, vậy, đã làm phiền ngài rồi chu thái y, thật cảm ơn đã giúp tôi. Cám nói xong liền cúi người đa tạ sau đó lững thững bỏ đi. Bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy câu nói ban nãy của chu thái y, đã tâu lên hoàng thượng, vậy ắt hẳn điều này cũng đến tai chị ta. Tấm, ngày hôm nay chị tuyệt tình đến vậy, cách chương.